Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, hắn còn chưa đủ yêu ngươi. Làm gì? Giờ phút quan trọng này. Mục Đông Lâm đột nhiên nói một câu nói như vậy. Muốn nói trong đó cùng Mục Tây Thần hôm nay khác thường không có liên quan gì. Lê Bắc Niệm ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không tin. Chỉ là, Mục Tây Thần hôm nay đột nhiên đi ra ngoài. Mục gia lại nhiều lần gọi điện thoại tới. Mà Mục Đông Lâm liền đem Mục Tây Thần động tĩnh cho làm rõ ràng. Cái này nên quan tâm kỹ càng nàng nam nhân a. Lê Bắc Niệm bổ não một lần Mục Đông Lâm phái người giám thị Mục Tây Thần tràng cảnh. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Loại chuyện này, thật đúng là giống như là Mục Đông Lâm có thể làm ra. Trong đầu lúc này liền nghĩ tới Mục Tây Thần đã từng nói qua. Hắn tại Mục gia cũng có nhãn tuyến. Chẳng lẽ, Mục Đông Lâm tại Mục Tây Thần bên này cũng có? Điện thoại bên kia Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm bên người Mục Tây Thần đều không biết. Bởi vì Mục Đông Lâm một câu nói kia, Lê Bắc Niệm đã ở trong đầu bổ não vừa ra vở kịch. Mục Tây Thần nghe được Mục Đông Lâm lời này, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đưa điện thoại di động liền thu hồi lại, làm bộ dĩ nhiên là muốn cúp máy. Lê Bắc Niệm xem xét, lập tức hô, người muốn làm gì? Hai tay cầm thật chặt Mục Tây Thần bàn tay. Lê Bắc Niệm một đôi mắt trừng mắt Mục Tây Thần. Đầu điện thoại kia Mục Đông Lâm chỉ coi lời này là Lê Bắc Niệm đối với mình nói. Tiếp tục nói, ta có thể làm gì? Chỉ là thay ngươi cảm thấy không đáng thôi. Mục Tây Thần mi phong thành khe nhỏ. Dương mắt chính là Lê Bắc Niệm cảnh cáo uy hiếp ánh mắt. Nghĩ tới Lê Bắc Niệm vừa mới tại chủ trạch bên ngoài uy hiếp. Muốn cúp điện thoại tay lại thu về. Cũng tốt, Mục Đông Lâm nếu có thể nói ra thứ gì Nam Bắc đến. Cũng làm cho trong nội tâm nàng có cái đáy. Bất quá, hắn đoán chừng Mục Đông Lâm liền xem như có thể biết rõ một ít gì. Khẳng định cũng là biết rõ không nhiều. Dù sao, tại chuyện kia bên trong, Mục Đông Lâm nhúng tay cũng không sâu. Mục Tây Thần rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Nhìn xem kéo lấy cổ tay mình chăm chú không buông lỏng tiểu nữ nhân. Cười một tiếng, Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần bộ dáng. Lại nhịn không được hỏi Mục Đông Lâm. Người đến cùng muốn nói điều gì? Nói thẳng đi, không muốn như vậy làm người khác khó chịu vì thèm. Một chút cũng không đạo đức. Mục Đông Lâm chính là không nói. Tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta biết ngươi cùng Mục Tây Thần tại Mạc Gia bên kia ăn Tết. Hôm nay cũng đã đại niên mùng 1. Cha thân thể càng ngày càng không xong. Ngươi có thể mang Mục Tây Thần trở về một chuyến mà nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn không nguyện ý. Ngay cả ngươi mở miệng. Hắn cũng không nguyện ý sao? Mục Đông Lâm trong lời nói tàng mà nói. Theo sau chính là tiếc hận giọng điệu. Nói ra, cùng là, hắn không giống ta. Giả thiết ngươi bây giờ gả là ta. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Dừng một chút, Mục Đông Lâm lại bổ sung. Hắn còn chưa đủ yêu ngươi. Lê Bắc Niệm trong lòng. Ha ha, lão nương lại không phải là không có gả cho ngươi qua. Chỉ toàn mắt mù so tài một chút. Cách điện thoại cho Mục Đông Lâm một cái liếc mắt. Lê Bắc Niệm ôm Mục Tây Thần tay. Chậm rãi nói. Hắn có yêu ta hay không? Ta tự mình biết. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì muốn đem chúng ta lừa gạt trở về mới nói lại lời này. Vậy ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không mắc lừa. Lão công ta nói cái gì chính là cái gì? Ta nghe lão công ta. Cái này một bộ đối với Mục Tây Thần nghe lời răm rắp bộ dáng. Để cho Lê Bắc Niệm một lần cảm thấy mình hình tượng đều trở nên biết điều. Mắt lé liếc Mục Tây Thần một chút. Kết quả đối mặt Mục Tây Thần cái kia một đôi hàm chứa thỏa mãn ý cười đôi mắt. Tiểu tử, còn đắc ý. Lê Bắc Niệm ném qua đi một cái xem thường ánh mắt. Mục Tây Thần giống như là nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Đưa nàng ôm vào trong ngực hôn một chút. Không an phận bắt đầu động thủ động cước. Giới thiệu chuyện. http